Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie, cùng là người lưu lạc thiên nhai. Một tiếng keng vang lên, cây thìa của Bạch Sơ Mộc giữ trong tay rơi luồn xuống. Long Thiên Thần, ta muốn giết chết người. Kèm theo tiếng gầm gừ, còn có một tiếng giấm cực kỳ kinh diễm vang lên. Trên gương mặt tuấn tú trắng nón của Bạch Sở Mộc, thần sắc vừa thối lại còn vừa túng quẫn vừa xấu hổ. Ôi má ơi, dược lực của Vân Nương Tử cũng là quá mạnh mẽ rồi, hắn mới chỉ có uống đúng một ngụm thôi, dược lực đã bắt đầu phát tác ngay bây giờ. Gương mặt tuấn tú của Bạch Sở Mộc thoáng cái từ trứng thối biến thành trứng luộc nước trà, vừa đen lại còn vừa hồng. Che che cái bụng của mình, hắn liều mạng chạy ra bên ngoài. Vân Tiểu Mặc bịt cái mũi nhỏ, nhẹ nhàng lắc đầu. Hay dạ, quá thất lễ rồi. Tiểu Bạch cũng nhìn thấy móng vuốt, dùng sức che che cái miệng vào mũi, một dạng lắc đầu. Ấy da, quá thật lễ. Hai vai của Long Thiên Thần cũng không nhịn được run rẩy, thiếu chút nữa là cười không thể thở được. Nếu không phải là lo lắng cho bọn họ đang ở trong địa bàn của người khác, thì hắn nhất định là ngửa mặt lên trời mà cười dài 3 tiếng. Bạch Sở Mộc, người cũng có ngày hôm nay sao? Thần thúc thúc, hay đưa máu thần đưa thuốc mạnh như vậy, mạnh nhất là có người uống vào sẽ giống như Bạch thúc thúc. Vậy thì những người khác không phải sẽ không dám uống nữa sao? Long Thiên Thần ngừng cười, cúi đầu nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, nghiêm túc suy nghĩ lời nói của bé. Đúng như vậy, nếu như người đầu tiên uống lập tức nhận ra được có cái gì đó không đúng, vậy thì không phải là những người khác sẽ không uống sao? Không được không được, phải nghĩ ra biện pháp, chỉ hoãn thời gian dược lực phát huy ra mới được. Mau lên, lấy nước, hòa loãng nó ra. Nói làm liền làm, Long Thiên Thần mang tới một chén nước lớn, trực tiếp đổ vào trong nồi canh, dùng muôi lớn ra sức quấy. Có thể quá nhạt hay không? Bằng không cho thêm chút muối đi. Vậy thì để cháu đến. Tiểu Mặc khả ái gục ở một bên bếp, chủ động giơ tay đi xin giết giặc. Được Long Thiên Thần cho phép, Vân Tiểu Mặc hứng thú cầm muỗng nhỏ cho thêm muối. Một thìa, rồi thêm một thìa. À dạ, thừa rồi. Long Thiên Thần lau lau mồ hôi, thêm muối là bé làm cho phép cộng như vậy sao? Hắn dám khẳng định nồi canh này nhất định là có thể mặn đến chết người ta. Lại thêm một chút đường nữa đi, cho hương vị trộn lẫn vào nhau. Lại hắn là quyết định vò mẹ lại sứt, dù sao cái nồi canh này coi như đã bị phá hỏng rồi mà. Đang lúc thúc cháu vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu nồi canh, Bạch Sử Mộc chạy lung tung ở trong sân, túm lấy một người hỏi nhà sĩ ở đâu, làm người có bà gấp, đến nước này rồi thì hắn cũng là bất chấp những cái khác. Ế, người là ai? Vào đây bằng cách nào? Có người nhận ra hắn không phải là người thuộc viện này, bắt đầu hoài nghi thân phận. Thì ta thôi mượn nhà sĩ thôi, mau nói đi, nhà sĩ ở đâu? Nhanh lên, gấp lắm rồi. Bạch Sơ Mộc gấp đến đỏ mừng cả mặt, khổ không thể nào tả được. Người nọ thấy không giống như giả bộ, vậy cho nên thuận tay chỉ một phương hướng. Đồng thời là không đợi hắn nói ra khỏi miệng, bóng trắng đột nhiên lại chợt lóe. Bạch Sơ Mộc chạy gấp đến hướng nhà sĩ. Ế, thực sự là gấp thế sao? Chạy đi đầu thai sao? Người nọ lắc đầu, quyết định là không hề để ý tới hắn nữa, quay ngược trở lại hướng phòng bếp đi tới. Ở trong phòng bếp ánh sáng đèn nến, trời có người ở bên ngoài cửa sổ đung đưa. Ê, không khác biệt lắm. Tiểu Mặc, hay là để cho Tiểu Bạch nếm thử trước đi, xem cái độ mặn nhạt nó như thế nào rồi. Ê, Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch ta không có muốn đâu, ta không có muốn. Người tới chợt nghe được động tĩnh ở bên trong, không khỏi cảnh giác lên, may mà hắn không phải là đệ tử của Côn Bằng Học Viện, chẳng qua là đầu bếp Côn Bằng Học Viện mời tới thôi, vậy cho nên ở trong bội kiếm bên người chỉ có đúng một con dao thái tùy thân. Hắn thả chậm rãi bước chân, tay cầm dao thái, từng bước tiến tới phòng bếp. Ê, các người đang làm cái gì vậy? Hắn đột nhiên cầm dao thái xông tới, làm chú cháu Long Thiên Thần và Vân Tiểu Mặc sợ đến hết hồn. Đều là do bọn họ quá mức chuyên chú đến nồi canh gà kia, đến nỗi tạo thành sơ sót, không phát hiện ra là có người tới gần ở trong phòng bếp. Hải thúc cháu trong nháy mắt liền đứng hình. Một tay cầm thìa, đang đưa qua đưa lại hướng Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch. Bên trong thìa có một nửa nước canh, còn một bên thì là khả ái gục ở một bên bếp lò. Trong ngực lại còn ẩn nấp một con tiểu cầu màu trắng, lông mềm như nhung. Hai người nhất tề quay đầu nhìn về hướng người trước cửa, bốn mắt mở vừa to vừa tròn, rất kinh ngạc. Động tác của hai thúc cháu sững lại, chỉ thấy ánh mắt trao đổi. Làm thế nào bây giờ? Người ta phát hiện ra mất rồi. Cũng không biết nữa. Hai lúc hai người đang một thú trao đổi xem là bước tiếp theo nên làm gì, đầu bếp đã mở miệng nói trước. À, giỏi lắm. Hai người các ngươi lại còn dám uống trộm canh gà của ta. Mau lên, đem muỗng để xuống. Long Thiên Thần vội vàng rút tay về, đem cái thìa ném vào trong nồi canh. Cứ như là đưa tay từ trên lò bếp ôm lấy Vân Tiểu Mặc, cứ như vậy đứng im tại chỗ, cùng với đối phương đối diện. Ây da, cái lá gan của các người cũng quá lớn vậy. Chẳng những là uống trộm canh gà, lại còn ăn cả cá và thịt nữa. Cả người có biết cá với thịt này để cho người nào ăn không? Đầu bếp quét một vòng quanh phòng bếp, rất nhanh để phát hiện ra các món ở trên bàn đều đã bị động qua. Hắn càng ngày càng tức giận, vùng cái giáo thái, chỉ thẳng vào hai người quát lớn. Những cái thứ thức ăn này là đặc biệt chuẩn bị cho đệ tử Côn Bằng học viện đó. Nhất là cái nồi canh này đây, là bồi bổ thân thể, nghênh đón đại hội tỷ võ ngày mai. Bên trong có rất nhiều thảo dược chân quý, không phải là tùy tiện kẻ nào cũng có thể uống được. Các người tập trung, cút ra, cấm không được xuất hiện trong phòng bếp này nữa. Đầu bếp tâm tình không hề tốt, bắt đầu đuổi người. Hai thúc cháu hơi kinh ngạc, không ngờ đối phương lại là không chất vấn lại lịch, cứ như vậy dễ dàng đuổi bọn họ đi. Đúng là ngoài dự tính đấy. Đại thúc, đúng là xin lỗi, đừng có tức giận nữa. Long Thiên Thần an ủi hắn một câu, ôm lấy Vân Tiểu Mặc xoay đi. Này, chờ đã. Đầu bếp bỗng nhiên lên tiếng, gọi hai người lại, một đôi mắt nhìn chăm chú Vân Tiểu Mặc. Thấy vậy, tâm thần của hai thúc cháu thật vất vả bỏ xuống, lại lần nữa trèo lên. Cũng không phải là sợ đánh không lại đầu bếp, mà là sợ sau khi đả thương với đầu bếp này, chẳng những sẽ là quấy nhiễu người của Côn Bằng học viện, còn phá hủy luôn kế hoạch của bọn họ nữa. Vậy cho nên Long Thiên Thần này cũng không có xuất thủ đối phó với đối phương, mà là cẩn thận ứng phó. Nếu có thể không xuất thủ thì hắn sẽ tận lực không bao giờ ra tay. Đang lúc hai thúc cháu khẩn trương chuẩn bị nghênh đón tất cả khả năng. Thôi quên đi, nhìn ngươi là cái đứa nhỏ đáng thương như thế, liền cho ngươi một chén đi. Một chén canh gà đặc chế vừa đưa đến trước mặt của Vân Tiểu Mặc. Ôi ôi, cái này khiến cho phiên Vân Tiểu Mặc là sốc sách luôn. Không muốn đâu, hắn mới không muốn uống cái chén canh gà đã bị bọn họ cho thêm không biết bao nhiêu loại gia vị nữa. Không muốn, tuyệt đối là không bao giờ muốn uống. Tạ ơn đại thúc, ta đã ăn no rồi, hay là để cho thần thúc thúc uống cũng được. Nhìn một chút, cái đứa nhỏ này là đã lễ nhường hay sao? Nhiều lễ phép quá cơ chứ. Tay của Long Thiên Thần run rẩy, thiếu chút nữa liền đem thằng nhỏ từ trong ngực ném ra ngoài. Đúng là cái đồ không lương tâm, xú tiểu tử không có lương tâm, cứ như là bán đứng thúc thúc ruột thịt của ngươi. Đa tạ, bất quá chúng ta nói hết cả rồi, canh này chân quý như vậy, hay là để cho các vị khách nhân tôn quý uống đi. Long Thiên Thần lễ phép từ chối, ngoài cười cười trong lại không hề cười tí nào. Đầu bếp nhìn bên dưới hai người, hơi chút động dung, thật là hai thúc cháu khiêm nhường quá, mới vừa rồi hắn rõ ràng là thấy hai người này đang trộm canh gà uống, làm sao lại có thể no được. Nhất định là hai người này đã cảm thấy có đúng một chén canh đã là quá quý báu rồi, vậy cho nên đều là muốn nhường cho đối phương. Thật là tốt quá, khiêm nhường lẫn nhau, kính già yêu trẻ chính là mỹ đức. Ây da, tốt lắm, không cần phải nói nữa, ta đây không có quan tâm gì cả, hôm nay liền làm chủ cho các người mỗi người một chén canh. Ây da, thôi chết rồi. Hai thúc cháu nhất thể là sợ run cả người, mắt to trừng mắt nhỏ, sững sờ cách hắn xử lý. Có thể là đừng không quan tâm người ta được hay không, tỏ ra cái vẻ khách khí như vậy là được rồi, mau đuổi bọn tôi ra ngoài luôn đi. Ây da, thôi uống mau lên, ta còn phải đi đưa canh gà cho mấy vị lão nhân già nữa. Đầu bếp vừa nói, một bên vừa bắt đầu múc múc canh gà, tổng cộng là hơn 10 chén, vừa đúng số người của Côn Bằng học viện tham gia luận võ ngày mai. Hai thúc cháu người nhìn ta nhìn ngươi, giờ khóc giờ cười. Tiểu Mặc, hay là cháu uống đi. Long Thiên Thần nháy mắt mấy cái, không tiếng động mà truyền lại tiếng lòng. Thần thúc thúc, vẫn là thúc uống chứ. Ta tiêu chảy, mẫu thần sẽ đau lòng lắm. Mẫu thần đau lòng thì thần thúc thúc chắc chắn sẽ gặp nạn đó. Dù sao cũng đều là gặp nạn mà, không bằng vẫn là thần thúc thúc uống đi. Vân Tiểu Mặc vô hại nháy nháy mắt mấy cái, giả là bộ đáng thương vô tội. Sẽ không đâu, nếu như cháu uống, mẹ cháu nhất định là sẽ nghĩ biện pháp cho cháu giải dược. Long Thiên Thần cong môi, cho bé một nụ cười chú cháu vô cùng tự ái. Nhưng thần thúc thúc nếu uống, cháu sẽ giúp thúc thúc đi cầu mẫu thân cho giải dược. Vân Tiểu Mặc cười lại càng thêm rực rỡ. Người đi ta tới, hai thúc cháu cứ như vậy mà nhìn lẫn nhau rằng co không dứt. Thế nào, làm sao con không uống nữa, chờ nguội canh gà sẽ mất vị đó. Đầu bếp liếc xéo thúc cháu hai người một cái. Long Thiên Thần khóe miệng run rẩy, giơ lên khuôn mặt thúc thúc tươi cười tự ái vô cùng. Không sao, người đi đưa nước canh trước đi. Chúng ta đợi là muốn đến khi hai chén canh mỹ tuyệt này lên men rồi mới uống được. Canh lại còn lên men, thực sự là hai quái nhân mà. Thôi được rồi, các người không được tùy tiện đụng vào đồ ở trong bếp. Uống xong canh liền đi luôn đi. Nếu bị người của Côn Bằng học viện phát hiện, ta cũng sẽ không nào giao hảo đâu. Nói xong, đầu bếp dâng lên một hộp đồ để đồ ăn siêu cấp lớn, đựng hơn 10 chén canh gà, đi ra khỏi bếp. Hai thúc cháu cuối cùng là thở vào một cái, không có chần chờ gì cả. Long Thiên Thần vội vàng đem đồ hai chén canh gà thêm đủ thứ gia vị kia xuống đất. Từ Mặc, đi nhanh lên. Thế Bạch Thúc Thúc thì sao? Lâm Thiên Thần trần trờ vó ót một cái. À chà, phải rồi, thiếu chút nữa là quên mất hắn. Đi thôi, chúng ta phải đi tìm hắn. Phòng ăn tối, Kiều Mộ Giá cầm đầu cùng với các đệ tử Côn Bằng Học Viện tụ tập cạnh lại một chỗ, một bên dùng bữa, một bên thương lượng đối sách làm sao để đối phó với Vạn Hoàng Học Viện. Thực lực của Kiều Mộ Giá cũng là không phải là người mạnh nhất trong này, nhưng mà lại có gia tài hùng hậu, khổng lồ nhất. Tài phú của Kiều gia, người ngoài không cách nào tưởng tượng được, chỉ cần bọn họ nguyện ý, mua cả tòa Thiên Long Thành này cũng không phải là vấn đề. Mấu chốt đó là, Thiên Long Thành này có tồn tại đủ trụ cột của Thiên Long Học Viện, người cho dù là có đủ bạc cũng là không có gan mua. Cho nên mới nói, theo cấp độ nào thì đó bắt đầu, thực lực vẫn là chiến thắng hết thảy. Ở dưới thực lực thì tài lực cũng không thể nào bỏ qua được. Thiên phú của Kiều Mộ Giá ở Kiều gia cũng đã coi như là nhất đẳng, hơn nữa gia tài bạc vạn, vậy cho nên đã làm tính tình Kiều Mộ Giá vươn cao cao ngạo không có coi ai ra gì, đó là chuyện là cũng có thể cầm bạc đi làm, song thời điểm gặp thực lực tuyệt đối thì hắn lại vô cùng biết thừa nhận sự việc. Đây lại chính là Kiều Mộ Giá. Vạn Hoa Học Viện này bây giờ đã thiếu đi 3 danh sách dự thi. Xem ra ngày mai bọn hắn làm sao mà thắng được. Cho dù là bọn họ có tuyệt đỉnh cao thủ thì thế nào nào, chúng ta đem đủ nhân lực cuốn trần hắn. Chỉ cần chúng ta mau chóng đánh bại những người kia thì hắn cũng sẽ không làm gì được trò trống đâu. Kiều sư huynh à, chiêu này của huynh đúng là thật đủ nham hiểm. Vạn Hoa Học Viện kia vẫn còn chưa nhận ra đã hao tổn đến 3 người. Bọn chúng hiện tại đã khẳng định là tức điên rồi. Nếu như không phải là tìm mội mục tương tới thì ta hận không thể nào đem 9 cái túi kia làm hỏng luôn. Chỉ chừa lại một chút túi khí cho bọn hắn thôi. Lấy 10 địch 1, cho dù là hắn là Vân Trung Thiên nhập xác, ta cũng sẽ đem hắn hùng hỏng mà đánh bại. 9 cái túi khí đều vỡ, vậy thì động tĩnh cũng quá lớn đấy. Vạn nhất người của Vạn Hoa Học Viện này náo loạn lên, kinh động viện trưởng của Thiên Long Học Viện, đến lúc đó chỉ sợ là chữa lợn lành thành lợn què thôi. Người sợ cái gì? Mỗi một lần đại hội tỷ võ, mỗi một học viện đều là có ám chiêu, quà lại lẫn nhau, cũng không phải là chỉ có một mình Côn Bằng Học Viện chúng ta là thí dụ đâu. Hơn nữa, mỗi một túi tỷ võ là một lần cũng là đặc chế vừa đủ thôi. Vậy cho nên dù là muốn phát thêm một lần nữa cũng không thể nào. Bọn chúng cho dù là muốn đi tìm người của Thiên Long Học Viện để tranh luận, cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình nhận xui xẻo thôi. Ai bảo bọn chúng là không hảo hảo mà bảo vệ cái túi khí của mình. Mỗi một cái túi khí là đại biểu cho một mệnh. Bọn họ ngay cả mệnh của mình là cũng không bảo vệ cho tốt, vậy thì còn có thể trách ai được? Ê, Kiều sư huynh, cào kiến, thực sự là cào kiến. Đến, chúng ta tối nay phải ăn một bữa thật ngon, ăn xong rồi phải đi nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị ngày mai còn tỷ võ chứ. Trên bàn ăn cơm, ầm ầm người tới ta tới, ăn uống tưng bừng. Đúng lúc này, đầu bếp đem hồi tưởng thức ăn đi vào. Một vị tùy tùng vội vàng nhận lấy hộp thức ăn đầy từ trong bàn tay của đầu bếp, đem từng chén canh gà còn thóng nóng hổi bưng lên cho mỗi vị đệ tử của Côn Bằng. Kiều thiếu gia, các vị công tử, đây là tiểu nhân cố ý hầm nhừ canh gà cho mọi người. Bên trong là có đủ các loại dược liệu trần quý và đại bổ. Các vị thiếu gia công tử sau khi uống xong, cam đoan là ngày mai tinh lực dư thừa, mở cờ là thắng. Đầu bếp ân cần nói. Tốt lắm, nhận ý tốt của ngươi. Đợi trở về, bổn thiếu gia nhất định là hào hào thưởng luôn cho ngươi. Kiều Mộ Giá tâm tình hề không hề tồi, hướng về phía các bằng hữu phất tay. Thế nào, đến đây. Hôm nay chúng ta lại không uống rượu, lấy canh làm rượu đi. Chúc cho chúng ta là ngày mai thi khai đắc thắng. Hắn bưng canh gà, muốn cùng với mọi người cụng chén. Mọi người đang ngồi cũng là bưng chén canh đền theo, mang thể dũng cảm và nhiệt huyết, hét to một tiếng. Cạn, rồi mọi người nhất tề đem canh gà đưa vào trong miệng. Ý, canh gà quái gì vậy? Làm sao cái mùi vị lại cổ quái như vậy? Đầu bếp nghe được người chất vấn thủ vệ của mình, ở trong lòng nhất thời có chút không vui, bất quá trên mặt cũng là không dám biểu hiện. Các vị à, canh gà này tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Có thể là trong canh gà có vài loại dược liệu hết sức quý giá. Vị dược liệu hám ở bên trong, vậy cho nên vị mới là lạ một chút. Không có gì đáng ngại cả. Những dược liệu này đều là đại thành đại bổ, đối với thân thể của các vị tuyệt đối có ích mà. Ừ, nếu mà là đại bổ, vậy thì chúng ta phải uống hết đi. Một giọt cũng không được lãng phí. Mọi người thấy Kiều Mộ Giá dẫn đầu uống xong canh gà, cũng là không chần chờ, cố nén cái vị quái dị, đem canh gà trong chén một hơi cạn sạch. Thôi được rồi, tất cả mọi người hãy trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Bản tôn, thể lực và tinh thần nghênh đón tỷ võ ngày mai. Đang lúc Kiều Mộ Giá nói chuyện, đột nhiên phốc phốc vài tiếng, hắn ta nhất thời câm nín, mặt đỏ bừng. Ọt, bụng cũng bắt đầu xéo lên ầm ĩ. Kiều Mộ Giá che bụng của mình, không nói hai lời hướng ngoài cửa phòng chạy tới. Kiều sư huynh, người sao thế? Phốc, tiếng giấm liên tiếp vang lên, liên tiếp, dường như là cùng tấu nhạc. Trong thiện đường rất nhanh tràn đầy mùi hôi thối. Tùy Tùng cùng với đầu bếp rối rít bịt mũi, buồn cười mà không dám cười. Ê, xảy ra cái chuyện gì vậy? Ây da, cái bụng của ta. Bụng của ta nữa, không có thoải mái. Không được rồi, ta nhịn không được nữa. Chẳng lẽ cái chén canh gà này có vấn đề rồi sao? Bên trong rốt cuộc là bổ cái quái gì mà đại bổ, dược lực lại mạnh như vậy? Mau lên, ta thực sự là không nhịn được nữa rồi. Trời, chờ với, ta cũng gấp lắm. 1, 2, 3, rồi 10 người trước sau xếp bước chạy ra khỏi phòng, nhanh như gió lao về phía nhà xí. Chỗ đoàn người đi qua, hồi đến nỗi không thể thở nổi, ngay cả Hoa ở trong vườn cũng là chịu không nổi, khom lưng cúi người. Ôi, cái viện này chính là người của Côn Bằng học viện tạm thời mướn, tạm thời ở trong lúc tỉ võ, cơ sở gì gì đó khẳng định là không thể nào so với nhà ở của những thiếu gia. Ở trong viện chỉ có đúng 2 cái nhà xí nhỏ, Kiều Mộ Giã đã vọt vào trong nhà xí thứ nhất, quả nhiên là chiếm lãnh địa. Người tới phía sau cũng chỉ có thể gõ cửa gian còn lại, ai ngờ bên trong đã có người chiếm đóng rồi. Rồi ôi, nhanh lên, bên ngoài còn có rất nhiều người chờ này. Mau lên, ta sắp không nhịn được nữa rồi. Đông đông đông, đông đông đông, cửa nhà sĩ bị gõ đến kéo cà kéo kẹt, lung la lung lay. Bạch Sử Mục đứng ở bên trong vô cùng chán trường, hắn mới uống được nửa muỗng canh gà, cũng đã bị ruột tới không còn chút khí lực nào. Nghe được tiếng gõ cửa vội vàng bên ngoài, tâm tình của hắn rốt cục là cũng khá hơn, thăng bằng trở lại. Chờ đi, các người cứ chậm chậm mà chờ đợi đi, lão tử đây chính là không thèm ra đấy. Tốt nhất là cho các người đi ra quần luôn. Nếu không phải là bởi vì các người, thì lão đầu tử ta làm sao lại uống nhầm canh gà hạ dược được, làm sao mà bi thảm thế này được. Bên ngoài có người gõ cửa càng ngày càng nhanh, hắn lại càng ngày càng thảnh thơi. Cũng may, hắn uống không nhiều lắm, dược lâu như vậy cũng đã xong chuyện, vậy cho nên sửa sang lại xiêm y cho tốt. Một bên che lỗ mũi, một bên rên rỉ điệu hát dân gian, tiếp tục chiếm chỗ. Nghe được bên trong truyền ra thanh âm sướng khúc, người chờ ở bên ngoài không khỏi nổi giận, cũng là không biết kẻ nào là hướng ở trên cửa đạp mạnh cho một cước, cánh cửa hoàn toàn là bị phá hỏng. Người ở trong người ngoài, bốn mắt nhìn nhau, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khí cực kỳ quái dị. Ngươi là ai? Ta làm sao lại chưa từng thấy ngươi? Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Bạch Sư Mục, Bạch Sư Mục cũng là nhìn chằm chằm bọn hắn, hai bên thật lâu đưa mắt nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, Bạch Sư Mục che cái bụng của mình, nhấc lên khuôn mặt xinh đẹp hơi có chút tái nhợt của hắn. Chậm rãi từ từ bên trong đi ra, lướt qua bên cạnh mọi người, hắn buông tiếng thở dài rất dài. Ây da, đúng là người lưu lạc thiên nhai, gặp lại cần gì phải từng quen biết đấy. Một trận gió lạnh thổi qua ở trên người của mỗi người, đang lúc mọi người giật mình sững sờ đưa mắt nhìn, Bạch Sư Mục vô tình cũng là bình tĩnh rời đi, cũng để lại cho mọi người một bóng lưng thần bí mà thê lương. Gặp quỷ rồi, hắn rốt cuộc là ai? Thôi kệ đi, người không lên, ta lên trước đây. Từ từ, ta trước chứ. Thôi để ta cho. Mọi người ẩu đả thành một đoàn. Phía trên nhà xí, mùi thối sông thiên. Long Thiên Thần dẫn Vân Tiểu Mặc ra ngoài tìm người. Vừa vặn thấy một màn như vậy, một lớn một nhỏ nín cười đến đỏ cả mặt. Kế hoạch của bọn họ rốt cuộc là cũng thành công mỹ mãn. Tỷ võ ngày mai có trò hay để xem rồi. Hai thúc cháu nhìn nhau cười, muốn bao nhiêu gian xảo liền có bấy nhiêu. Khi ba người trở về chỗ ở, Bạch Sử Mục trước tiên chạy vào tới nhà xí. Hắn hận đến liều thuốc sổ này, cả người bị hành hạ chỉ còn lại một hơi thoi thóp. Thế nào rồi? Vân Khê thấy hai người Long Thiên Thần và Vân Tiểu Mặc ý xuân đầy mặt bước vào, cũng là cảm nhận được tin tức mang đến rất tốt. Yên tâm đi, đảm bảo là bọn họ ngày mai một người cũng sẽ không thể ra sân được. Long Thiên Thần vỗ ngực một cái nói. Người xác định sao? Vân Khê nhíu mày, trong lòng bắt đầu có tính toán. Long Thiên Thần khẳng định gật đầu. Đại tấu, nếu như không tin, người có thể nhìn Bạch Sơ Mục một chút. Bộ dạng của hắn bây giờ chính là mô tả 10 phần của người Côn Bằng học viện đó. Vân Tiểu Mặc che cái miệng nhỏ nhắn, đứng ở một bên cười trộm. Vân Khê thấy một lớn một nhỏ trong bộ dạng khinh, đáng khinh, hoàn toàn là có thể tưởng tượng ra cảnh ngộ bi thảm của đám người Côn Bằng học viện giờ phút này. Làm tốt lắm. Khi trở về ta sẽ thử cho các người. Cảm ơn đại tẩu. Cảm ơn mẫu thân. Còn có phần thưởng sao? Một lớn một nhỏ là rất hừng phấn, mừng rỡ đến vui sướng. Việc tốt như vậy, sau này nếu có nhiều thêm một chút thì hẳn là tốt lắm. Một đêm nay, có nhà vui mừng, có nhà buồn. Kèm theo tiếng nổi trống rung trời, tỷ võ đại học của thập đại học viện 4 năm một lần coi như đã chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay, hội trường tỷ võ, toàn bộ chật ních chỗ ngồi. Mỗi một tiếng hoàn hồ đều như là cuồng phong mưa lớn, thổi quét toàn trường, thành thế rất lớn. Đội ngũ mấy học viện tham gia đấu vòng loại, lục tục tiến vào trong hội trường. Đệ tử của Thiên Long học viện và Bạch Hồ học viện cũng là xen lẫn ở trong thính phòng. Quan sát trận đấu ngày hôm nay, tiếng người ồn ào huyền náo. Này này, nghe nói trận đấu luận võ hôm nay là Vạn Hòa học viện và Côn Bằng học viện. Người hãy đoán xem, học viện nào sẽ thắng đây? Xếp hạng năm ngoái của hai học viện này, một thứ 10, một thứ tự. thực lực tranh lệch nhau lớn lắm, căn bản là không có gì đáng nói. Ta đoán nhất định là côn bằng rồi. Thế thì chưa chắc đâu. Người hôm qua là không có tới xem nghi thức rút thăm, vậy cho nên không biết tin tức mới nhất rồi. Lần này đội ngũ của Vạn Hoàng Học Viện là có một tuyệt đỉnh cao thủ, thực lực cơ hồ có thể sánh ngang với Vân Trung Thiên của Thiên Long Học Viện đó. Một mình hắn là bất động thành sắc, đã đánh bay 7-8 người của Tử Điêu Học Viện rồi. Thần thủ kia thực sự là quá kinh diễm. Thật à? Thực sự lại không huyền diệu như ngươi kể chứ? À không, có đấy, tuyệt đối có. Người của Vạn Hoàng Học Viện này ở trên sân, người có thể lập tức thấy người kia. Người nọ chẳng những là võ công sâu không thể lường, bề ngoài cùng với khí chất đúng là nhất đẳng. Có thể nói, người này cùng với Vân Trung Thiên của Thiên Long Học Viện là sàng sàng như nhau. Còn về phần thực lực của hai người đến tụt cùng là ai cao ai thấp thì đúng là khó nói. Ở trong thính phòng, có ba người đặc biệt bắt mắt, khí chất siêu phàm như là hạc giữa bầy gà. Nghe được tiếng nghị luận xung quanh, một nam tử áo đen tà khí ở trong đó, hai tay ôm ngực, mở miệng cười nói. Trung Thiên, xem ra người có đối thủ xuất hiện rồi. Đừng có nghe bọn họ nói nhảm, những người này luôn thích khuếch đại sự thật thôi. Lấy thực lực của Trung Thiên, ai có thể cùng với hắn so sánh được. Một gã khác, nam tử bạch y thần thái lười biếng, phản bác. Đứng ở giữa hai nam tử hắc bạch là một nam tử áo bào màu bạc. Hắn có ngũ quan tuấn giật tuyệt mỹ, vóc người thon dài, khuôn mặt trắng nón, yêu nhã mà quý phí. Sợi tơ màu bạc buộc lại một ít tóc buông ở sau đầu, số tóc còn lại xóa tung gọn gàng, một ít tóc ở trên trán vũ động theo gió, phiêu nhiên thoát tục, không vướng bụi trần, làm cho người ta bất chi bất giác như là bị lạc ở bên trong khí chất mộng ảo thoát trần, vẻ yêu nhã cũng là cao quý không câu nệ tiểu tiết. Nghe được lời của hai bằng hữu bên cạnh, khóe miệng của hắn khẽ giơ, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, cả người tạo ra cảm giác vân đạm phong khinh. Mọi người ngồi chung, bọn họ thỉnh thoảng là quay đầu liếc trộm nam tử áo bạc, tâm tình vô cùng kích động. Đó chính là Vân Trung Thiên, đệ nhất cao thủ của Thiên Long Học Viện. À có thể nghĩ tới, một công tử văn nhã tuấn giật như vậy lại là tinh anh vô địch võ đạo, đã đánh bại thập đại học viện được. Kích động à, kích động. Bọn họ phảng phất như là thấy được một tầng hào quang màu bạc bao phủ quanh người của Vân Trung Thiên. Ánh khiết như vậy, vĩ đại như vậy, làm cho mọi người là không kìm lòng được mà muốn cúng bái và sùng mộ. Từ trên người của hắn, mọi người nhìn không ra tới bất cứ khí lệ giết chóc gì, hết thảy đều là cát tường và tốt đẹp. Có đôi khi mọi người thậm chí cảm thấy được Vân Trung Thiên này giết người cũng là một loại hưởng thụ rất đẹp, bởi vì bản thân của hắn chính là tạo hóa được thiên địa yêu quý, được trời cao ưu ái. Vân Sư Huynh! Cách đó không xa, chỉ thấy một thanh âm kiều mị. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một hoàng y nữ tử chân thành bước tới, phía sau còn có mấy nữ tử cùng lứa với nàng. Theo cùng các nàng tới là một làn gió thơm mát đập vào mặt. Là Bạch Tuyết Mai của Thiên Long Học Viện đó, một trong tứ đại mỹ nhân của thập đại học viện, Mai Tiên Tử. Ây da, thơm thật đấy, giống như là mùi hương của hoa mai vậy. Ừ, dung mạo đẹp, người lại có hương. Đây mới chính là mỹ nhân điển hình. Mấy nữ tử đi theo sau của Bạch Tuyết Mai nghe được mấy âm thanh than thở này, mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ đắc ý. Mai Tiên Tử chính là Mai Tiên Tử, vô luận là đi đến nơi nào cũng có thể trở thành tiêu điểm của mọi người. Các nàng đi theo bên cạnh của nàng ấy cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Chỉ có một mình Bạch Tuyết Mai, ánh mắt nhìn thẳng, ánh mắt ôn nhu ngập nước, thầm tình nhìn chăm chú vào Vân Trung Thiên, giống như là ở trong thiên địa chỉ có đúng một mình hắn, nàng cũng không nhìn tới cái gì khác. Bạch sư muội. Chính là tiếng nói độc nhất thuộc về Vân Trung Thiên, hơi trầm cũng không trầm, thực sự giống như là một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tai. Vân Trung Thiên thản nhiên nhìn nàng một cái, sóng mắt bình tĩnh lặng như nước, không có một chút nào dao động. Nhưng mà cũng chỉ cần một tiếng Bạch sư muội đó đã đủ để cho Bạch Mai Tuyết cảm thấy cảm xúc phập phồng, thực lâu sau không thể nào bình tĩnh. Ở trên mỹ nhan trắng như là bích ngọc mang theo vài phần ửng hồng, thanh âm lại càng thêm mềm mại đáng yêu. Nghe nói, đoạn thời gian trước đây, Vân Sư Huynh vẫn là đều bế quan. Hôm nay làm sao lại rảnh rỗi tới xem cuộc thi vậy? Vân Trung Thiên mím môi, cười mà không nói, ở trong tươi cười lộ ra mấy phần lãnh mạc và xa cách. Bên cạnh hắn, hắc y nam tử tà tà khí cười, mở miệng nói. Bạch sư muội, người cần gì phải biết rõ là con cố hỏi rồi. Người nào không biết ở Thiên Long Học Viện này phòng là chỗ của Vân Trung Thiên xuất hiện thì nhất định là có Mai Tiên Tử xuất hiện. Người nếu như không phải là thăm dò ra tin tức Trung Thiên hôm nay sẽ tới hội trường tỷ võ để xem cuộc thi thì Mai Tiên Tử trước giờ là không thích đánh nhau giết chóc, như thế nào lại đuổi tới? Bạch Tuyết Mai nghe thấy như vậy, ánh mắt lóe lên xấu hổ, hai gò má ửng đỏ lại càng thêm hùng thuận. Bạch Y Nam Tử thấy như vậy, không khỏi nổi lên lòng thương hoa tiếc ngọc, mở miệng nói. Thôi được rồi, đừng có nói giỡn với Bạch Sư Muội nữa. Bạch Sư Muội là nữ hài tử, da mặt mỏng lắm. Cô không có giống người, da mặt so với tường thành này là còn dày hơn. Da mặt của người đó mới dày hơn tường thành. Hắc Y Nam Tử bất mãn chừng hắn. Bạch Tuyết Mai tiếp tục ẩn mình, đưa mắt nhìn Vân Trung Thiên, cắn cắn môi cánh hoa. Vân Sư Huynh, hôm nay người xem thi đấu có nhiều lắm, chúng ta không có tìm được chỗ trống ngồi. Vậy ta có thể không? Nàng vừa định yêu cầu ngồi chỗ bên cạnh của hắn, cùng với hắn xem thi đấu, thì lúc này Vân Trung Thiên đứng dậy, cắt đứt lời của nàng. Bạch sư muội, ngồi chỗ này đi. Chúng ta tùy tiện đến đây xem qua một chút thôi, hiện tại đã xong rồi, cũng nên phải đi. Nói xong, hắn lưu loát rời đi, bóng dáng như nước, tào nhã cao quý, không nhiễm bụi trần. Vân sư huynh. Bạch Tuyết Mai không ngờ hắn nói đi là đi, khẽ dậm chân, có chút ảo não. Nhưng bây giờ đuổi theo, không phải là nói rõ nàng thực chất là vì hắn mà tới sao? Còn không đuổi theo, thì nơi này đã có một đám người không biết là cái người gì, trở thành đối tượng bị mọi người vây xem. Nàng như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Đợi sau khi Vân Trung Thiên rời đi được một lát, nàng vẫn là kìm lòng không được theo sát đi tới. Mấy vị nữ tử phía sau của nàng cũng là lục tục theo sát mà đi. Mặc dù là có một chút cảm thấy không đáng thay cho Mai Tiên Tử, và thái độ đối đãi của Vân Trung Thiên đối với nàng cũng quá mức lạnh nhạt và xa cách. Nhưng ai bảo là các nàng đều là người của mộ Vân Trung Thiên tới đây? Biết rõ, mình không thể nào là được hắn thân cận, nhưng mà thông qua Mai Tiên Tử có thể gần gũi tiếp xúc nhiều hơn với thần tượng ở trong lòng thì các nàng cũng là mãn nguyện. Theo tác dụng nào đó mà nói, các nàng vẫn là rất hy vọng Mai Tiên Tử này có thể thành công được Vân Trung Thiên đáp lại. Bạch sư muội đối với Trung Thiên thật sự đúng là một mảnh si mê. Từ lúc bắt đầu tiến vào trong Thiên Long Học Viện, nàng ta vẫn lưu luyến si mê Trung Thiên. Vô luận là Trung Thiên đi tới đâu đều là lặng yên đuổi theo. Nói về cái phần tình si này, không thể nào không khiến cho người ta động dung. Ta nói này Trung Thiên, ngươi thực sự không thể nào đối với nàng ôn nhu một chút được sao? Cho dù là ngươi không có cho nàng cơ hội thì cũng không có phải tổn thương nàng ta như thế chứ. Bạch Y Nam Tử liếc mắt nhìn đội ngũ phía sau, không nhịn được mở miệng khuyên bạn tốt của mình. Lại nói điều kiện Bạch sư muội cũng không tệ mà, muốn xinh đẹp thì có xinh đẹp, muốn khí chất cũng có khí chất, giá thế lại còn không tồi. Thực sự không hiểu nổi, Trung Thiên người đó làm sao lại không nhìn trúng nàng ấy? Rốt cuộc là ánh mắt của ngươi quá cao, hay là ngươi... Này này, hay là phương diện kia của ngươi là có vấn đề? Hắc Y Nam Tử cười đến vô cùng tà khí, một đôi mắt mí nhỏ dài, ngắm loạn ở trên dưới người của Vân Trung Thiên. Vân Trung Thiên cước bộ ngừng lại, quăng tới Hắc Y Nam Tử một cái liếc xéo, không bén nhọn lắm, nhưng mà mang theo vài phần ý vị ủy hiếp. Hắc Y Nam Tử lập tức thu hồi miệng, cợt nhả pha trò. Thôi, ta nói bừa, miệng ta bậy. Bạch Y Nam Tử ở bên nhìn, ôn hòa lắc đầu bật cười. Ba người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh rời khỏi thính phòng. Đang muốn tới rời hội trường, thì phía trước đột nhiên là có một bóng người nho nhỏ nhào tới. Vân Trung Thiên bất động thanh sắc đưa tay, đem thân thể nho nhỏ, sắp đụng vào người giữ lấy. Vân Trung Thiên cúi đầu nhìn người ở trong ngực, bé có khuôn mặt đỏ bừng, phấn điêu ngọc mài, rất đáng yêu. Mé về cái miệng nhỏ nhắn, thở hồng hộc, không có chút nào là có vẻ e sợ hay là cảm giác xa lạ với hắn. Vân Trung Thiên cứ như vậy yên lặng nhìn bé, quan sát phản ứng của bé. Bé giơ tay lên, xoa xoa cái mảnh mồ hôi ở trên trán, ngẩng đầu, nụ cười ngọt ngào như là ánh mặt trời rực rỡ, vội vàng không kịp chuẩn bị phóng vào trong mắt của hắn. Bé mang đồng âm mềm mại nói: "Ý, mỹ nhân thúc thúc, ta có thể ở chỗ ngươi trốn một chút không? Phía sau là có người đuổi theo ta." Bé vừa mới nói xong, đã nghe được tiếng bước chân lục tục ở phía sau, một đám hài tử cùng vùng lứa với hắn chạy vào ở trong hội trường. Bé hướng trong người của hắn cò rút, thấp giọng nói: Chính là bọn họ, không thể nào để cho bọn họ tìm được ta được, bằng không ta liền thua mất." Vân Trung Thiên nhếch mày, hắn là tử thần xui khiến nào như thế nào mà lại ôm một đứa bé rồi vòng lưng lại, vừa vặn chặn tầm hắn hướng mắt của bọn nhỏ. Người đâu rồi? Tiểu Mặc làm sao mà nhanh như vậy đã không thấy tầm hơi? Hai nhà mới vừa rồi còn thấy hắn tiến vào đây, đáy mắt một cái đã là không có thấy đâu nữa. Công phu trốn người của hắn cũng quá lợi hại rồi. Không được, chúng mà phải chia nhau ra tìm thôi. Tìm thì chỉ cần trong vòng một canh giờ, chắc chắn là phải tìm được hắn. Chúng ta sẽ thắng được, còn có thể hẹn Tiểu Tính đi chơi chứ. Mau tìm. Bọn nhỏ lập tức giải tán. Vân Tiểu Mặc lén lén lút lút vịn hai đầu vai của Vân Trung Thiên, lộ ra một đôi mắt to, nhìn xung quanh, thấy mọi người đi hết rồi, rốt cuộc là thở phào một cái rất dài. Hay dạ, các người là muốn hẹn Tiểu Tính khả ái của ta đi chơi á, không có cửa đâu. Mỹ nhân thúc thúc, ngươi có thể bảo ta xuống được rồi. Bé giấy từ trong người của Vân Trung Thiên nhảy xuống, nhẹ nhàng khí độ rơi xuống đất, làm cho ba người Vân Trung Thiên kinh diễm nho nhỏ. Ý, người không phải là tiểu thiên tài luyện khí mấy hôm trước trên đại hội sát hạch luyện khí là bỗng nhiên nổi tiếng sao? Bạch Y Nam Tử vui mừng thấp giọng hô, ngồi xổm xuống trước mặt của Vân Tiểu Mặc, từ trên xuống dưới là đánh giá một phen, hai mắt sáng rực, rất kích động. Cái gì? Nó chính là tiểu thiên tài luyện khí? Hắc Y Nam Tử cũng giống như vừa mới phát hiện ra được bảo bối, ngồi xổm xuống, thú vị đánh giá Vân Tiểu Mặc. Vân Trung Thiên giống như là trước, cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt dao động. Vân Tiểu Mặc nháy mắt vài cái, nhìn ba người một chút, nhấc đầu, hắc hắc cười nói. Các thúc nói rất đúng, chính là ta đây. Xin chào, cháu gọi là Vân Tiểu Mặc. Ấy, người thực sự là tiểu thiên tài luyện khí kia. Ta dĩ nhiên là nhìn thấy người rồi. Thôi đến đi, cho thúc thúc này ôm ngươi một cái. Hắc y nam tử mở ra hai cánh tay, làm bộ là muốn ôm mạnh Vân Tiểu Mặc một cái. Vân Tiểu Mặc lắc mình trốn, ôm lấy thân thể của Vân Trung Thiên. Bé vẫn là đối với vị Mỹ Nam ca ca này là tương đối có hào cảm hơn. Tần Tụng Ca ôm không được, vẻ mặt buồn bực, đồng thời cũng là sợ hãi than thở cho thân thủ và tốc độ của bé. Lúc này mới chỉ là tiểu bất điểm, đã có thân thủ tốt như vậy, nếu sau này trưởng thành thì sẽ cao bao nhiêu. Vừa là thiên tài luyện khí, lại là thiên tài luyện võ. Xách xách xách xách, cái đứa nhỏ này rốt cuộc là từ nơi nào mà chui ra? Làm sao có thể được trời yêu ái như vậy? Tần Tụng Ca vẻ mặt ghen tị nhìn Vân Trung Thiên, đưa tay dắt nhỏ đứa bé, bĩu môi. Không có công bằng một tí nào, không có công bằng. Tại sao tất cả lớn nhỏ nam nữ đều lại thích Vân Trung Thiên, lại còn không ai yêu thích ta cả? Ông trời này cũng quá bất công rồi. Bạch y Bách Lý Thanh Hòa ôn nhuận cười vài tiếng, vỗ vỗ bả vai của bạn tốt. Người, hãy nhận mệnh đi. Chỉ cần có Vân Trung Thiên tồn tại, thì người vĩnh viễn sẽ không có ngày nào nổi danh đâu. Bởi vì hào quang của hắn đã quá chói mắt được rồi. Ở trên đời này sợ rằng không có mấy người có thể áp đảo hào quang của hắn đâu. Chúng ta ở cùng một chỗ với hắn, vĩnh viễn đều chỉ có thể làm nền thôi. Lời nói đúng là chua xót, nhưng mà trong lòng lại không hề chua xót tí nào. Ba người đều trở thành bạn tốt nhiều năm, tình cảm thâm hậu, đó là bởi vì thông tình cùng với cảm thông lẫn nhau, chưa bao giờ là bởi vì việc nhỏ mà so đo. Tiểu Mặc, cháu là họ Vân, nhất định là nhất mạch của Vân tộc sao? Vân Trung Thiên đối với họ của hắn rất có hứng thú, vừa nghe hắn nói họ Vân thì mắt liền dao động rõ ràng. Ý, cái gì mà Vân tộc? Cháu không phải là người của Vân tộc, cũng là không biết người nào của Vân tộc cả. Vân Tiểu Mặc khả ái lắc đầu. Tần Tụng Ca bỗng nhiên chạy miệng nói. Người không nói, ta cũng là một chút nữa đã quên. Hai người các người đều là họ Vân, có lẽ là người ở trong tộc rồi. Bách Lý Thanh Hoa không biết là nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến hóa, nhìn là có điều suy nghĩ. Vậy phụ thân của cháu tên gọi là gì? Vân Trung Thiên cúi đầu nhìn Vân Tiểu Mặc tiếp tục nói. Phụ thân, Vân Tiểu Mặc ánh mắt chớp chớp. Phụ thân sao? Phụ thân của cháu, phụ thân họ Thiên. Cháu là họ Vân, phụ thân của cháu lại họ Thiên sao? Điều này sao có thể được? Tần Tụng Ca lắc đầu, rõ ràng là không tin. Quăng cho hắn một cái liếc xéo, Vân Tiểu Mặc nâng cằm nói. Cháu là theo họ của mẫu thân cho họ Vân, vậy cho nên cháu cũng họ Vân. Vậy mẫu thân của ngươi là người của Vân tộc sao? Vân Trung Thiên tiếp tục tra cứu vấn đề này. Vân Tiểu Mặc lắc lắc đầu. Mẫu thân của cháu cũng không phải là người của Vân tộc mà. Hay dạ, ai có nói cứ họ Vân thì nhất định là người của Vân tộc đây. Kia là Tiểu Bạch họ Tiểu đấy, chẳng lẽ cũng là học của Tiểu tộc? Ba người nghe như vậy không nhịn được phải bật cười, đứa nhỏ này đúng là rất thú vị. Lúc này, tiếng trống hội trường tỷ võ lại lần nữa vang lên, cũng là tỷ võ chân chính bắt đầu. Vân Trung Thiền nhàn nhạt ngước mắt, hướng giữa sân tỷ võ lướt qua. Chỗ tầm mắt lướt qua này có một loại sắc bén vô hình chất chứa trong đáy mắt bọn họ là gợn sóng không sợ hãi. Tiểu Mặc, tỷ võ lập tức sẽ bắt đầu rồi, thúc thúc sẽ dẫn cháu đi tìm phụ mẫu có được không? Thấy phụ mẫu của bé, có lẽ hắn có thể đoán được là họ có liên quan gì tới Vân tộc hay không. Không cần đâu, mẫu thân cháu sẽ cũng lên đài tỷ thí mà. Mỹ nhân thúc thúc mang cháu đến bên kia quan sát đi, chỗ này có thể thấy rõ lắm. Ngón tay nhỏ nhỏ chỉ đến phía bắc của võ đài, nơi đó đúng là góc độ xem cuộc đấu tốt nhất. Đáng tiếc không phải là người bình thường có thể bước vào được. Bất quá, Vân Trung Thiên hắn là ai? Khu vực của những người khác không thể tiến vào, không có nghĩa là hắn không thể nào đi vào. Ánh mắt của tiểu tử này quả nhiên là không tồi. Ngôn từ ở trong lúc đó có một cỗ khí độ chỉ là điểm chỉ điểm giang sơn bẩm sinh, làm cho hắn hơi hơi có sự giật mình. Vậy được, thúc thúc sẽ dẫn cháu đi. Nhìn Vân Trung Thiên vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Vân Tiểu Mặc, một lớn một nhỏ dắt tay đồng hành. Bách Lý Thành Hòa và Tần Tụng Ca kinh ngạc nhìn nhau một cái, kinh ngạc vì Vân Trung Thiên này nhiệt tình khác hẳn ngày bình thường. Ngày bình thường thì Vân Trung Thiên này vô luận đối với bất cứ ai là cũng đạm mạc và xả cách, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Trung Thiên này chủ động nhiệt tình như vậy. Thoạt nhìn, đây tự hồ là một hiện tượng tốt. Hai vị bạn tốt cười cười, theo sát bước chân của hai người. Này, nhìn kìa, đây không phải là đệ nhất cao thủ Vân Trung Thiên của Thiên Long Học Viện hay sao? Hắn làm sao cũng tới vậy? Chẳng lẽ nghe nói tuyển thủ tỷ võ lần này xuất hiện cường địch, vậy cho nên tới thăm dò sao? Hơn phần nửa là thế rồi, coi như là Vân Trung Thiên này quanh năm ngồi trên vị trí đệ nhất, ở lúc gặp được cường địch thì cứ là cũng khó tránh khỏi khẩn trương và lo lắng chứ. Ta xem hắn không phải là khẩn trương lo lắng đâu, mà là hưng phấn gặp gỡ cường địch đấy. Đối với hắn, cái loại cấp bậc thiên tài cao thủ này mà nói thì so tới bây giờ cũng chỉ là nơi cao không chịu nổi rét. Cùng lắm thì là thời điểm xuất hiện cao thủ cùng cảnh giới mới có thể làm cho hắn hưng phấn lên một chút. Hai Tử Vân Trung Thiên dắt theo ở trong tay không phải là tiểu thiên tài luyện khí nổi tiếng ở sát hạch luyện khí hôm trước sao? Ờ nhỉ, đúng rồi, hai người đó làm sao lại tới cùng với nhau? Mà phải rồi, bọn họ hình như đều là họ Vân ấy nhỉ? Vậy chẳng lẽ là người một nhà sao? Đúng rồi, có khả năng này. Vân tộc quả nhiên là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhỉ? Một người là thiên tài võ học, một người thì là thiên tài luyện khí. Nếu mà chiếu đi xuống, ngày nay Vân tộc phục hưng, trở lại vinh quang thừa ngài là rất có khả năng đó. Ở trong đám người, đủ các loại nghị luận lần nữa lại khuếch tán ra. Sự tồn tại của Vân Trung Thiên cũng giống như là siêu cấp minh tinh thời đại hiện đại, vô luận là đi đến đâu đều là không thể nào thiếu vạn chúng chú ý cùng với tiếng hoan hô, mỗi lời nói cử chỉ là có thể tạo nên một cục diện oanh động. Nhưng đáng tiếc chính là độ nổi tiếng của Vân Tiểu Mặc cũng không kém Vân Trung Thiên đâu, lại có rất nhiều người nhận ra chính bé là tiểu thiên tài luyện khí trong truyền thuyết. Như vậy thì hai thiên tài một lớn một nhỏ đồng thời ra sân, nghĩ không oanh động cũng là khó lắm. Cách không xa phía sau bọn họ, đoàn người Bạch Tuyết Mai đã xa xa đi theo, thấy Vân Trung Thiên nắm thầy nhỏ bé gồm một hài tử ở trên mặt nở nụ cười, vẻ mặt này nàng chưa bao giờ thấy qua. Chẳng biết tại sao nàng lại đối với một tiểu hài tử sinh ra lòng ghen tị, nàng hy vọng người ở phía vị trí kia là nàng mới đúng, mà không phải là một vị hài tử xa lạ không biết từ đâu chui ra. Tỷ võ trận thứ nhất, Vạn Hoàng Học Viện và Côn Bằng Học Viện. Từ trên tỷ võ đài truyền tới một thanh âm hùng hồn cắt đứt ý nghĩ của nàng, quay đầu đem tầm mắt chuyển tới trên võ đài. Giờ phút này đây, ở trên võ đài, cô đơn một bạch y nữ tử đang đứng. Ánh nắng ban mai chiếu qua, mang đến một hào quang vàng rực. Bạch y nữ tử ngạo nghễ mà đứng, đắm chìm ở bên trong một mảnh màu vàng, khuôn mặt kình diễm, bạch ngọc không tì vết, tuyệt sắc khuynh thành. Chỉ một thoáng, dẫn tới một mảnh hô nhỏ, từng người của bạch y nữ tử ở giữa đài, ít nhiều ánh mắt hàm chứa kình diễm. Chẳng qua là, vì sao trên võ đài lớn như vậy, chỉ có đúng một mình nàng? Mẫu thân, mẫu thân! Vậy thì mặc đến chỗ ngồi, nhìn thấy nữ tử tròn mắt rõ ràng ở trên võ đài kia thì là dùng sức khua khua cái tay nhỏ bé. Vân Khê nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn qua, hơi hơi giật mình. Tiểu Mặc làm sao lại chạy đến đó? Khán đài phía Bắc là thuộc về các nhân vật chủ chốt, trưởng lão của các đại thế gia mới có tư cách ngồi. Tiểu Mặc làm sao mà lại chạy vào đó được? Tầm mắt của nàng trách đi, đầu tiên là nhìn chính là chống lại ánh mắt đồng thời tìm tòi nghiên cứu của Vân Trung Thiên. Hai ánh mắt đột nhiên va chạm vào nhau. Vân Khê trong lòng chấn động, nam nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao lại nhìn hắn quen thuộc như vậy? Giống như là thấy được chính mình vậy. Tầm mắt vừa chuyển, nàng nhìn thấy Bách Lý Thanh Hòa, đột nhiên không hiểu vì sao hôm đó ở phủ thành chủ, tất cả mọi người đều nói rằng nàng lớn lên rất giống một người. Như vậy chính là nam tử này sao? Hắn sức cổ là ai? Sẽ thường tổn đến Tiểu Mặc hay không? Bách Lý Thanh Hòa gặp được ánh mắt của nàng chuyển sang, hướng nàng thân mật gật đầu, lại cùng với ánh mắt hướng Vân Tiểu Mặc, ý muốn nói là làm cho nàng yên tâm, hắn sẽ là hỗ trợ chiếu cố tốt cho nhi tử của nàng. Đối với Bách Lý Thanh Hòa, Vân Khê vẫn là có một chút yên tâm, hướng về phía Vân Tiểu Mặc cười cười, liền đem lực chú ý một lần nữa thu hồi về trên võ đài. Xong cái nhìn đó, đủ làm cho lòng của Vân Trung Thiên sinh ra một nghi ngờ lớn hơn nữa. Nữ nhân này! Hắn khẽ híp mắt, phảng phất hết thảy nghi ngờ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh khôi phục lại vẻ vân đạm phong khinh thường ngày, lặng yên tiếp tục xem tranh tài. Ở một góc khác của thính phòng, đám người Dung Thiếu Hòa, Long Thiên Thần tụ thành một đống, cũng là nhìn thấy Vân Tiểu Mặc. Mọi người là kinh ngạc không dứt. Cái tên tiểu tử thối này làm như thế nào mà lại chạy đến nơi khác quan sát tốt rồi? Tiểu tử không có lương tâm, uổng cho bọn hắn giữ chỗ ngồi cho bé đây này. Sau một hồi hỗn loạn, trọng tài ở trên võ đài bắt đầu buồn bực, nói là hai học viện ở giữa tỷ thí, hiện tại là ngược lại, một bên học viện chỉ có đúng một người tham gia thi đấu, còn một bên học viện thì là lâu hơn một con bò, một người cũng là không thấy lộ diện, cái này thì còn tỷ thí cái gì nữa? Chống trường kiếm, Vân Khê một tay chống chuôi kiếm, chán chết, đứng ở trên trung tâm võ đài, không vội cũng không nóng nảy, bởi vì nàng biết, thời gian mỗi lần tỷ võ đều có quy định, hai bên tỷ võ, phàm là có bên nào ở trong vòng một nén nhang không xuất hiện, thì xem như là tự động hủy bỏ tư cách tỷ thí. Vậy cho nên nàng chẳng vội đâu. Người của Côn Bằng Học Viện trải qua một đêm hành hạ, lúc này sợ rằng chỉ còn lại có một nửa cái mạng thôi, nhưng nếu như bọn họ vẫn muốn đến, một mình nàng cũng là đủ thu thập tất cả bọn họ để tránh cho người khác của những học viện khác đến thăm dò nội đội hình ra sân của bọn họ. Nhưng mà nếu như không tới thì nàng liền trực tiếp thắng luôn rồi, giảm đi không ít chuyện. Bất quá ở trong nội tâm, nàng thực ra là rất hy vọng cho bọn họ xuất hiện, bởi vì chỉ có khi bọn họ xuất hiện thì nàng mới có thể hào hào mà đánh cho bọn họ ra một bữa, để cho bọn họ là biết, dám ở sau lưng của người Vạn Hoàng Học Viện này làm loạn thì sẽ phải chuẩn bị thật tốt để chịu được một trận hung hăng tàn bạo cho tới chết. Còn thời gian nửa nén hương nữa, nếu như người của Côn Bằng Học Viện vẫn không xuất hiện, thì ta đây sẽ liền tuyên bố bọn họ mất đi tư cách tỷ thí. Trọng tài hồ lớn. Ê, người của Côn Bằng Học Viện, tại sao lại không xuất hiện vậy? Lại một người cũng không tới. Đã xảy ra chuyện gì? Này này, chẳng lẽ là e sợ người của Vạn Hoàng Học Viện này rồi? Vậy cho nên họ mới không chịu lộ diện. Nhìn người Vạn Hoàng Học Viện xem ra đã nắm chắc phần thắng, lại chỉ là phái một người ra sân. Chẳng lẽ là bọn chúng đã sớm biết người của Côn Bằng Học Viện hôm nay là sẽ không xuất hiện sao? Thời gian nửa nén nhang vừa chuyển lại biến mất. Vân Khê híp mắt nhìn nén hương sắp đốt xa kia một chút, thất vọng thở dài một hơi. Sớm biết như thế, nàng đã đem dược lực giảm bớt một chút, ít nhất là có thể làm cho bọn họ có chút khí lực chạy tới hội trường tỷ võ này. Như vậy nàng mới có thể danh chính ngôn thuận mà ở trên võ đài đập cho bọn họ một bữa. Một nén nhang đã hết, ta tuyên bố Côn Bằng Học Viện là... Trong tay giọng điệu cứng rắn mới tuyên bố ra được một nửa. Lúc này, một chiếc xe ngựa hối hả chạy vào trong viện trường. Ở bên trong xe ngựa này có người hô lớn. Ê, chờ một chút, chúng ta tới rồi. Thanh âm là có một chút hư nhược, sức lực là không đủ. Ánh mắt của Vân Khê sáng rực, từng tia sáng hưng phấn từ trong đó bắn ra tứ phía, khóe môi cong cong. Tốt quá, rốt cuộc là đã tới rồi, chỉ sợ là các người không tới. Trong thính phòng, Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục hai người đồng loạt lên tinh thần, nhất là Bạch Sơ Mục là bị rượt qua cả một đêm, tâm tình vô cùng buồn bực. Hiện tại rốt cuộc đã có bạn hữu đồng bệnh tương liên, cả người của hắn nhất thời là tinh thần phấn chấn, thực sự là muốn xem bọn chúng sẽ vì Vân Nương Tử này hung hăng chỉnh đốn như thế nào. Nếu là có thể, hắn cũng là hy vọng có thể lên trên đài, hung hăng mà đập cho bọn chúng một bữa, bởi vì nói cho cùng, hắn biến thành cái bộ dạng thê thảm như hôm trước, cũng là bởi vì nhờ cho bọn họ ban tặng mà. Màn xe ngựa vén lên, đám người Kiều Mộ Giá lục tục lên xe ngựa nhảy xuống, mỗi người là trực tiếp tiếp đất, nện bước đều có một chút vô lực mềm nhũn, lại nhìn sắc mặt của bọn họ trắng như là đắp bột mì, người không biết còn tưởng là bọn họ là vì lần tỷ võ này mà là hóa trang luôn đi. Nhìn thấy Vân Khê dựa kiếm đứng ở trên võ đài, hai mắt Kiều Mộ Giá nhất thời là dấy lên lửa giận, nâng kiếm lảo đảo xông ra võ đài. Người Vạn Hoàng Học Viện các ngươi, đúng là cái đồ hèn hạ, lấy thừa dịp chúng ta không có đề phòng bỏ thuốc vào trong canh. Hành vi của các người tiểu nhân quả thực là làm cho người ta hận đến sôi gan. Các vị trưởng lão, các vị giang hồ bằng hữu à, các người công bình phân xử đi, tỷ võ như vậy có công bằng hay không? Hiện trường nhất thời là ầm ầm một mảnh, khắp nơi nghị luận không có ngừng, rốt cuộc là hiểu rõ nguyên cớ tại sao người của Côn Bằng Học Viện này lại đến chế. À, người thực sự là vu oan giá họa cho ta. Người nói chúng ta phái người bỏ độc vào thuốc của các ngươi, ngươi có chứng cứ gì? Ngươi không bằng là không cớ nữa, lại còn vu hám cho chúng ta. Ta đây có phải hay không là cũng có thể nói là các ngươi lúc trước khi tỷ võ sau lưng đã phá hỏng ba cái túi khí của chúng ta, thì khiến cho Vạn Hoàng Học Viện chúng ta là còn chưa có chính thức tỷ võ, đã là mất đi ba thành viên có tư cách rồi. Thanh âm của Vân Khê từ từ sắc bén, ánh mắt của Kiều Mộ Giá lóe lên tiếng phủ nhận. Túi khí nào? Ngươi ngậm máu phun người. Chúng ta hiện tại là nói chuyện hạ thuốc, người đừng có hòng đánh chống lảng. Ta cũng là không muốn nói nhảm nhiều lời, một câu thôi, tỷ võ ngày hôm nay, các người muốn chủ động từ bỏ hay là tiếp tục đây? Nếu như tiếp tục, nể mặt mấy người các người là bất hạnh bị ám toán, thì Vạn Hoàng Học Viện chúng ta cũng là không muốn chiếm tiện nghi của các người. Chúng ta cũng chỉ là ra sân một người, lấy một chọi mười. So chứ, đương nhiên là phải so, nếu như cứ như vậy mà từ bỏ, ta chết cũng là không cam tâm đâu. Kiều Mộ Giá thồ thiển hét lên. Tốt, vậy thì tới luôn đi. Vân Khê ngoắc ngoắc ngón tay, rất là có ý vị khiêu khích. Chỉ một mình ngươi mà cũng đòi tham gia thi đấu. Kiều Mộ Giá cúi đầu nở nụ cười, bọn họ cho dù là mất sức nhưng mà cũng không có khả năng ngay cả một nữ nhân cũng đánh không lại. Được lắm, nếu như người của Vạn Hoàng Học Viện các người đã khinh thị bọn họ như vậy thì bọn họ cũng sẽ hung hăng làm cho đối phương chịu chút đau khổ, cho bọn họ là hối hận không kịp nữa. Đúng thế, ta, một người, cũng đủ để thu thập mấy người các ngươi rồi. Vân Khê nhướng mày, cười đến quỷ dị. Càn rỡ, mọi người cùng nhau xông lên, hung hăng mà sửa chữa con nữ nhân này. Kiều Mộ Giá giả lệnh một tiếng, chín người phía sau cũng là nhất tề rút kiếm, tuy nói là hư nhược vô lực, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là cấp bậc huyền tôn. Kiếm khí từ 10 người đồng thời phát ra, chỉ một thoáng, ở trên võ đài, kiếm khí tung hoành. Tới đi, tốt. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, trảm lãng kiếm trong tay cũng đã rút ra khỏi vỏ. Ánh mắt sắc bén lướt qua 10 người, cuối cùng là khóa ở trên người của Kiều Mộ Giá, khẽ híp mắt. Tốt lắm, liền bắt đầu từ ngươi. Trảm lãng kiếm vùng lên, kiếm khí hóa thành một đạo sấm chớp, ở trong không trung nổ tung. Vị trí kiếm khí nổ tung vừa đúng, dư âm làn sóng này tuy không tổn hại đến túi khí ở trên người của Cửu Mộ Giá, nhưng mà lại đưa tất cả mọi người ném lên trên không trung. Lại là 9 đạo kiếm khí liên tục, từng kiếm tinh diệu, góc độ tuyệt hảo. Chỉ nghe một tiếng kiếm khí nổ tung liên tiếp vang lên, ở trên võ đài, 10 người bóng người lần lượt bị đánh bay vào trong không trung, như là nốt lên từng khuôn nhạc liên tiếp nhau. Toàn trường là phải oanh động. Này này, làm sao còn là tỷ thí võ nghệ nữa? Rõ ràng chính là Vân Khê là một người đang chơi đùa với 10 người của Côn Bằng Học Viện. Thực lực là cách xa, vừa xem liền biết. Chỉ e là đối thủ, là có không bị bỏ thuốc, lấy thực lực bình thường mà đối phó, thì kết quả vẫn có khả năng là như thế này. Toàn trường mọi người là không ai dám nghi ngờ thực lực của Vân Khê, bởi vì sự thật đã bày ra trước mắt. Huyền tôn tứ phẩm, tuyệt đối là thực lực của huyền tôn tứ phẩm rồi, thậm chí là còn có thể cao hơn nữa. Cái gì? Nàng ta như vậy, mà lại là thực lực huyền tôn tứ phẩm? Trong đám người chơi luận võ, Hoa Oanh Oanh thấp giọng hô, lộ ra thần sắc kinh hoàng. À nhớ Vân Tiên Tử đã từng nói cho à biết, Vân Khê cùng lắm cũng chỉ là thực lực của huyền tôn nhị phẩm, làm sao ở trong nháy mắt lại biến thành huyền tôn tứ phẩm cao hơn rồi. Tốc độ tấn thức như vậy cũng là quá biến thái. Xem ra, muốn đối phó với nàng ta, chỉ có thể dựa vào lực lượng của vân tộc thôi. Hoa Oanh Oanh khẽ híp mắt, đem vô số tính toán từ từ ẩn giấu. Tiểu Mặc, mẹ của người cũng quá hùng hãn rồi. Nàng đây rõ ràng là muốn đùa chết người của Côn Bằng Học Viện. Thủ sâu cỡ nào, có cần thiết phải chỉnh bọn họ đến vậy hay không? Tần Tụng Ca nhìn đệ tử Côn Bằng Học Viện từ trên không bị vứt xuống trái, ngã phải đụng. Căn bản là không có sức để đánh trả, nhìn không được hít vào một hơi khí lạnh. Quá là độc ác rồi. Hắn dám cược là, cho dù đám người Cửu Mộ Giá còn có thể từ trên võ đài xuống dưới, thì khẳng định là cũng bị người ta nâng xuống. Bởi vì Vân Khê căn bản là không cho bọn họ cơ hội tự hủy đi túi khí của mình. Nói cách khác, bọn họ hiện tại là muốn chủ động từ bỏ trận đấu cũng không có khả năng đâu. Quy định của trận đấu, chỉ cần túi khí không vỡ, thì luận võ vẫn sẽ được tiếp tục. Bất Thình Lình sợ run cả người, nghĩ thầm nếu đổi lại là hắn đứng ở trên võ đài, chính xác là bị chỉnh ác độc như vậy, thì hắn còn không bằng tự đi tìm chết. Người của Côn Bằng Học Viện đều là người xấu thôi. Người xấu nên bị dạy dỗ chứ. Vân Tiểu Mặc lỗ mũi hừ hừ nói. Nếu như không phải là do những người xấu này thì phụ thần cũng sẽ không đến tận bây giờ vẫn không thể trở về được. Người xấu nên bị hung hăng mà dạy dỗ. Bé tuyệt đối là ủng hộ mẫu thân. Được rồi. Tần Tụng Ca là không nói gì nữa. Thực lực của Vạn Hoa Học Viện năm nay quả nhiên không giống như bình thường. Vân Trung Thiên đột nhiên lên tiếng như là có điều gì đó suy nghĩ. Tần Tụng Ca nói. Bọn họ hiện tại chỉ là có 7 nhân số dự thi, cho dù là cuối cùng bọn họ có vào được tứ đấu thì khi đó sợ rằng là cũng không còn dư bao nhiêu thực lực nữa. Bất quá, Vạn Hoa Học Viện này nếu có thể lọt vào cuộc thi tứ kết thì coi như đã rất tốt rồi. Bách Lý Thanh Hoa lại không nói gì, thần sắc có chút ngưng trọng. Giờ phút này, trên đài tỷ thí, thanh âm như là giết heo liên tiếp vang lên, phi thường náo nhiệt. Lúc đầu Vân Khê còn cùng với bọn họ đùa bỡn kiếm pháp, coi như là tôn trọng đối thủ một tí. Đến cuối cùng, nàng liền trực tiếp tay đấm chân đá, đối với bạn tiểu nhân sau lưng bọn họ là hạ độc thủ, còn tôn trọng cái rắm gì. Hơn nữa, nghĩ đến Thiên Tuyệt giờ phút này vẫn còn bị vây trong ván cờ chân lùng, sinh tử chưa rõ, tức giận ở trong lòng của nàng lại càng tăng, lực chân lại càng không thủ liễm. Thời gian không bao lâu sau, mấy người Cửu Mộ Giá đã bị đánh thành đầu heo, hoàn toàn là thay đổi, chỉ còn lại có một chút khí lực cuối cùng, hướng trọng tài dưới đài phất tay kêu cứu. Hay à, chúng ta thua, chúng ta chịu thua. Trọng tài dùng sức lau mồ hôi, có chút nhìn không nổi rồi vội vàng tuyên bố. Ta tuyên bố, trận đấu kết thúc, Vạn Hoa Học Viện thắng. Vân Khê vốn còn muốn hung hăng đạp thêm mấy cái đạp nữa, bất quá nghe trọng tài đã tuyên bố kết quả tỷ thí, nàng cũng là không nên tiếp tục quang minh chính đại mà đánh người. Không người đến sát bên cạnh Cửu Mộ Giá, hạ thấp thanh âm nói. Đây chính là báo ứng cho việc người hạ độc thủ sau lưng của chúng ta, ngươi nghe cho kỹ đây. Ngươi tốt nhất không nên có bất cứ ý niệm nào trả thù trong đầu, còn bằng không, ta sẽ hạ thủ tuyệt đối sẽ nặng tay hơn lần này gấp 10 lần đấy. Không dám không dám, chúng ta tuyệt đối sẽ không dám nữa đâu. Cửu Mộ Giá cho tới bây giờ vẫn là người thức thời, lần này đã hoàn toàn bị đánh cho phát sợ rồi, làm sao còn dám làm trái nữa. Vân Khê thực lòng là với phản ứng của hắn, tùy tay là vứt một bình thuốc trị thương cho hắn, xem như là làm từ thiện nho nhỏ đi. Trận đấu tỷ võ sau khi quá trình đối thủ bị Vân Khê cuồng bạo đánh cho một trận kết thúc, khán giả ở viện trường tâm tình thật lâu không thể nào hồi phục. Hiện tại Vân Khê ở trong mắt bọn họ chính là hóa thân của nữ tử bạo lực, ai là cũng không dám tùy ý mà trêu chọc. Thời điểm Vân Khê xuống đài, từ nơi không xa lao ra một người, suýt nữa thì đụng trúng vào nàng. Màu đỏ chói mắt làm cho hoa mắt, đợi nàng nhìn kỹ lại mới phát hiện ra người tới không phải là ai khác, chính là người lúc trước bị Thanh Niên Học Viện bắt đi, hiện tại rốt cuộc được tự do, Bách Lý Song. Bách Lý Song rất kích động, bắt lấy hai tay của nàng nói. Hay, sư phụ, ta thế nhưng mà đã làm được yêu cầu của người rồi, người bây giờ không phải là có thể thu ta làm đồ đệ hay sao? Người thực sự là muốn bái ta làm thầy? Người là nữ nhi của thành chủ Thiên Long Thành, tôn nữ của viện trưởng Thiên Long Học Viện, thân phận lại vô cùng cao quý, cao thủ của Thiên Long Học Viện nhiều như mây, người có võ nghệ cao hơn ta là nhiều vô số. Người vì sao lại hết thầy lần này tới lần khác là muốn bái ta làm thầy? Vân Khê rất không thể hiểu được suy nghĩ của nàng. Bách Lý Song cũng là vô cùng chân thành nói. Ta rất tin tưởng cảm giác của chính mình chứ. Ta vừa mới thấy người, đang nghĩ muốn bái người làm sư phụ rồi. Cái này cùng với thân phận không có liên quan gì nhau, cùng với thực lực cũng không liên quan. Ta hy vọng người có thể tin tưởng ta, ta là thật tâm mà, thật lòng, thật dạ là muốn bái người làm thầy. Vân Khê thật sâu lên nhìn nàng một cái, bị chân thành của nàng rung động. Nàng nói không sai, người ở trên đời này đến với nàng hàng ngàn hàng vạn, làm sao có thể so sánh được. Giữa người với người luôn là tồn tại một duyên phận nào đó không rõ, giống như là trời cao đã sớm định đoạt. Giống như quan hệ mẫu tử của nàng và Tiểu Mặc, giống như là quan hệ phu thê giữa nàng và Thiên Tuyệt. Ở thời điểm kiếp trước, nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tất cả đều là chuyện của duyên phận, ý trời. Vậy tốt, người, đồ đệ này, ta sẽ nhận. Vân Khê cầm lại đây, cho nàng nụ cười ấm áp. Thực sự sao? Rất tốt, sư phụ vạn tuế. Bách Lý Song vui vẻ nhảy cẫng, rất giống như là một con tiểu hài tử chưa lớn. Vân Khê hiểu ý, cười cười. Ba trận tỷ võ kế tiếp, theo thứ tự là Hạc Tiên Học Viện và Tử Điêu Học Viện, Dực Long Học Viện và Thanh Lân Học Viện, Ngân Xà Học Viện và Kim Sư Học Viện. Trong đó, Hạc Tiên Học Viện đối phó với Tử Điêu Học Viện. Hạc Tiên Học Viện là bởi vì thực lực của toàn bộ đã tăng lên, rất thuận lợi tiến hành đánh bại cao thủ của Tử Điêu Học Viện, lấy thành tích toàn thắng tiến vào trong vòng tỷ thí tiếp theo. Thực lực của Hạc Tiên Học Viện thì làm cho nhiều người sợ hãi than thở. Hơn nữa sau khi Hoàng Anh thi triển ra thực lực của Huyền Tôn Tứ Phẩm đã khiến cho tất cả mọi người ở đây triệt để thay đổi cách nhìn đối với nàng. Rất nhiều người đều là chặt chẽ nhớ kỹ cái tên Hoàng Anh. Trận thứ 3, Dực Long Học Viện tỷ thí với Thanh Lân Học Viện. Bởi vì thực lực của hai bên là cách xa, Thanh Lân Học Viện có chút ngoài ý muốn thắng lợi. Thanh Lân Học Viện thì mặc dù ở Côn Luân tiền cảnh tổn thất không ít cao thủ có thiên phú cực cao, nhưng mà bọn hắn cũng là không thiếu các cao thủ cùng với người mới. Nói cho cùng, bọn họ như thế nào cũng chỉ là học viện xếp hạng thứ 3, lạc đà gầy hơn cả ngựa lớn, vậy cho nên kết quả tranh tài vẫn như vậy đã hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đáng nhắc tới chính là cuộc tỷ võ cuối cùng, là cuộc chiến giữa hai học viện Ngân Xà và Kim Sư. Đừng xem hai học viện này là xếp hạng gần nhau, Ngân Xà học viện là xếp thứ 6, Kim Sư học viện là xếp thứ 5, vậy nhưng thực lực chân chính giữa hai bên vẫn là không thể nào đánh đồng. Ai cũng là không nghĩ tới, Kim Sư học viện năm nay đã ẩn giấu rất nhiều cao thủ đứng đầu, xuất thủ vừa độc vừa ác. Bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất là kết thúc cuộc tỷ võ cuối cùng, thực sự lớn hơn ngoài dự kiến của mọi người. Ở trong ấn tượng của mọi người, Hỏa Oanh Oánh của Kim Sư Học Viện coi như đã là cao thủ số 1, số 2 của viện này. Song hôm nay tỷ võ đã chứng minh, cùng so với các cao thủ khác, Hỏa Oanh Oánh này chỉ có thể coi là tài nghệ trung đẳng, căn bản không xứng đáng với danh dự cao thủ đứng đầu của Kim Sư Học Viện. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vân Khê âm thầm để ý, tổng cảm giác lần này Kim Sư Học Viện đến đây rất không đơn giản, mạnh mẽ, che giấu. Khi bốn cuộc tỷ võ liên hồi kết thúc, bốn học viện thắng cuộc ngày hôm nay rút thăm thêm lần nữa, kết quả là rút thăm lại là Vạn Hoa Học Viện đối với Thanh Lân Học Viện, Kim Sư Học Viện đối với Hạc Tiên Học Viện. Thời điểm bắt được kết quả rút thăm, Vân Khê có một chút tiếc nuối, nàng vẫn là hy vọng có thể mau mau đấu với Kim Sư Học Viện, như thế mới có cơ hội trả thù được. Nhưng bất quá, Thanh Lân Học Viện sao? Ở trong đám người, nàng nhạy cảm bắt được mấy đạo ánh mắt theo dõi, là trưởng lão của đoàn Thanh Lân Học Viện. Lúc trước trận tỷ võ thứ 3, nàng cũng đã có cẩn thận để ý. Thời điểm Thanh Lân Học Viện này tỷ võ với Dực Long Học Viện cũng là không phải là ra toàn bộ đội hình tuyển thủ, mà chỉ là 1/7 tên cao thủ, trong đó có 2 gã huyền tôn tam phẩm, còn dư lại 5 tên đều là huyền tôn nhị phẩm. Như vậy xem ra, bọn họ cũng là có ý tứ giữ lại, không biết là còn 3 tên cao thủ kia rốt cuộc là cấp bậc như thế nào. Hơn nữa, danh sách người tham gia thi đấu cũng là trước khi tỷ võ trận đấu mới định ra, mỗi một học viên nộp lại danh sách dự thi đều là do trưởng lão toàn tổ trọng tài thống nhất bảo đảm, vậy cho nên trừ đệ tử ở trong viện ra thì những người khác đều là không biết danh sách đầy đủ chân chính của đối phương. Bất quá danh sách một khi đã giao nộp thì không thể nào sửa chữa lại được nữa, vậy cho nên trước khi đi thì mỗi người học viện sẽ đưa ra một danh sách cuối cùng, luôn cực kỳ thận trọng. Làm như vậy được tốt là có thể làm mất đi ý đồ muốn bảo toàn lực lượng để vào trận đấu tứ kết của các học viện đấu lâm vòng loại, cũng là lưu lại quân át chủ bài cho mình. Đến khi gặp cường địch chân chính mới là chính thức công khai danh sách đội ngũ dự thi đầy đủ. Vân Khê hôm nay là sở dĩ một mình lên đài cũng chính là ý đồ đó, để cho tất cả mọi người đoán không ra đội hình chân chính của bọn họ sẽ như thế nào. Đợi đến thời điểm phải công khai đội hình chân chính thì nàng dám cam đoan nhất định là sẽ làm cho tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.